High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 529, Ophi thần miếu. Trong đại sảnh, Rosoice ôm lấy một chồng thật dày tư liệu, cho Tenla cùng Rias chúng nữ một người phát một bàn. Rosoice cho mọi người phát ra tư liệu là nàng đang học sinh thời viết dùm nhất thiên có quan hoàng thú 666 luận văn. Lúc trước minh giới trong chiến đấu Rivem đoàn người liền định bắt cóc Rosoice để cho nàng đi giúp bọn hắn giải trừ hoàng thú 666 phong ấn. Cho nên Rias cùng Sona cũng đưa ra muốn nhìn một cái Rosoice luận văn. Ngay cả Azazel bên kia cũng phải một phần. Không hổ là Rosoice, lại đang học sinh thời đại cũng đã đem hoàng thú 666 nghiên cứu đến loại trình độ này. Rõ ràng tại thánh kinh ngày tận thế trong có quan hoàng thú 666 tin tức cũng chỉ là đơn giản ghi lại xuống, lật xem lấy Rosoice luận văn. Rias thán phục nói, lúc ấy cũng là đầu não nóng lên hứng thú gây ra a. Bất quá cũng xác thực tiêu phí thật là lớn khí lực mới tìm được một ít có thể dùng tư liệu. Trên mặt hiện lên một tia nhớ lại vẻ. Rosoice nói, cái này 616 là cái gì? Hoàng thú số lượng không phải 666 sao? Chỉ lấy luận văn bên trong nơi nào đó. Một bên Sona hỏi, mặc dù bây giờ phổ lần giải thích đều cảm thấy hoàng thú số lượng là 666. Nhưng là có một bộ phận người nghiên cứu cho là lúc ban đầu giải thích hẳn là 616. Mà ta cũng chính là từ 616 bắt tay mài 12 cứu. Thì ra là như vậy. Bất quá dĩ nhiên Rivem bọn họ công nhận Rosoice người nghiên cứu. Nói như vậy rõ ràng 616 có lẽ mới thật sự là giải thích. Vị kia thánh kinh chi thần rất có thể cũng là sử dụng 616 biên soạn 666 phong ấn thuật thức. Azazel lão sư bên kia cũng là cho là như thế. Hơn nữa bọn họ đã bắt đầu đang thu thập có quan 616 tin tức. Nếu như suy luận chính xác nói, có lẽ chúng ta liền có thể nghịch tính ra họa đoàn mở ra hoàng thú 666 phong ấn còn cần thời gian. Ngươi một lời ta một lời. Sitori Sona cùng Rosoice thảo luận lấy. Một bên Yubeluna cùng Le Fay chúng nữ cũng không thường mà đưa ra vài điểm nghi vấn cùng không hiểu địa phương. Ngay cả Yêu cùng Nen kia hai cái tinh nghịch tiểu nha đầu cũng ở đây một bên nhìn đến nồng nhiệt. Trong cả phòng đều tràn ngập lấy một loại cao thâm thêm chuyên nghiệp học thuật bầu không khí. Bất quá cùng với hoàn toàn xa lạ là, ngồi một bên Tenla làm bộ lật lật Rosoice luận văn. Sau đó chép miệng một cái lại tướng luận văn thả vào bàn trên. Đừng nói cái gì nội dung. Hắn liền những ma pháp kia văn tự cùng cơ bản thuật thức thuật ngữ đều xem không hiểu. Còn nhìn cọng lông tiến A. Nhượng Rias các nàng chính mình ở trong phòng từ từ thảo luận. Tenla chính là ôm lấy Ophi đi tới lầu. Chuẩn bị hóng gió một chút thưởng tháng. Kaguya ra lầu cũng không phải phổ thông lầu. Mà là một tòa huyến lệ rực rỡ vườn hoa. Các loại kỳ hoa khác thảo tranh nhau lại kiều diệm ướt át. Còn có một chút giống như oánh hỏa trùng giống như lòe lòe phát lai và magic vật tại trong hoa. Viên bay tới bay lui. Tenla tùy ý từ nhỏ bên đường bên một thân cây trên hái dưới hai cái đại trái cây. Một cái đưa cho Ophi, một cái cho mình gặm lên. Tại trong hoa viên giữa có lấy một lớn một nhỏ hai cái ghế nằm. Tiểu nhất trương là Ophi, đại nhất trương là Tenla. Thời tiết không tệ, thời gian Ophi ưa thích đi lên phơi một chút thái dương. Thỉnh thoảng Tenla cũng cùng nàng cùng một chỗ phơi một chút. Tại hai cái ghế nằm bên cạnh còn có một tọa nho nhỏ thần miếu. Đó là Irina cùng Neko chan các nàng lúc rảnh rỗi là Ophi xây. Long, vô luận tại cái gì địa phương đều là lực lượng tượng trưng mà làm là thần bị tế bái. Cho dù là phổ thông long cũng so với một dạng quỷ quái cường đại hơn nhiều. Cho nên một dạng cũng sẽ bị coi như thần mà sùng bái. Làm là chân chính long thần đại nhân. Ophi nếu như ngay cả chính mình một tòa đền thờ cũng không có cũng quá mất giá a. Mặc dù xây một tòa đền thờ có chút phiền phức, nhưng là nàng xây một tòa nho nhỏ thần miếu vẫn là có thể. Kết quả là, một đám rảnh rỗi buồn chán các thiếu nữ liền thật tại lâu hoa trong vườn là ô phi xây như vậy một tòa miếu nhỏ. Hơn nữa quyết định sau đó ngày lễ ngày Tết thời gian mọi người liền không đi cái gì đền thờ A tự. Miếu A tế bái những kia ven đường tiểu mao thần. Mọi người trực tiếp ở nhà tế bái ô phi là được rồi. Vì thế, Irina các nàng còn cố ý tại trong miếu nhỏ là ô phi an trí một trương uy phong lẫm lẫm bảo tọa. Tại miếu nhỏ bên cạnh cũng thả một cái thi đấu tiền dương. Chờ sau này ngày lễ ngày Tết lúc liền nhượng ô phi ngồi ở bảo tọa trên. Sau đó mọi người đứng ở miếu nhỏ trước mặt tế bái nàng. Còn như những kia vùi đầu vào thi đấu tiền trong tiền coi như là biếu cho Long Thần đại nhân tiền. Nhang đèn, các loại, chờ, toàn nhiều sau thì lấy đi cho ô phi mua quà vặt. Đem ô phi thả vào nàng ghế nằm trên. Tenla cũng nằm chết dí chính mình ghế nằm trên. Hai người một bên gặm lấy trái cây một bên thổi lấy phong. Khỏi phải nói có nhiều thích ý. Duy nhất có chút tiếc nuối là tối nay không thấy được mặt trăng cũng không nhìn thấy tinh không a. Toàn bộ Câu Vương trấn trên không đều bị một trận thật dày mây đen che phủ lấy. Mặc dù không có muốn mưa dấu hiệu, nhưng là cảm giác âm u. Bất quá cái này tựa hồ cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Ô phi, giúp ta đem phía trên khối kia mây làm mất, cản lấy có chút chướng mắt. Được, Tenla nói một tiếng, mà ô phi cũng đơn giản trả lời nói. Sau đó giơ tay lên vung thoáng cái. Nhất thời nổi Câu Vương trấn trên không to lớn tầng mây lại rời ra vỡ vụn tiêu tan mất tam. Sáng chói tinh không hiện ra lộ ra. Trong sáng tháng quang cũng rơi tới đại địa. Tenla hài lòng gật đầu. Quả nhiên nhìn như vậy lên liền thuận mắt nhiều. Nhưng mà Tenla cùng ô phi ngược lại thuận mắt, Câu Vương trấn trên những người bình thường chính là không biết rõ bị dọa hỏng bao nhiêu. Phỏng chừng ngày mai Câu Vương trấn báo chí trên sẽ xuất hiện sợ quỷ dị mất tích tầng mây. Các loại, chờ, tiêu đề a. Bất quá những thứ này liền không quan Tenla bọn họ chuyện gì. Gặm xong chính mình trái cây, Tenla giơ tay lên một chiêu. Nhất thời hai viên bảo ngọc tại Tenla trong tay lóe lên mà ra. Tựa hồ nhận ra được khác thường khí tức. Bên cạnh ô phi cũng sắp nàng đầu nhỏ nghiêng tới. Long, không sai. Trong này phong ấn lấy hai đầu ác long linh hồn. Dùng ô phi thực lực tự nhiên thoáng cái là có thể. Nhìn thấy bảo ngọc bên trong phong ấn lấy Grendel cùng Layden linh hồn. Tenla cũng không có cảm thấy có gì kỳ quái. Nguyên bản ảm đạm không hoa hai viên bảo ngọc đột nhiên chớp động. Không cần suy nghĩ cũng biết là bị phong ấn ở bên trong Grendel cùng Layden nghĩ xông phá xuất hiện. Bất quá Tenla thi hạ phong ấn cực kỳ vững chắc. Trong chốc lát bọn họ là đừng nghĩ xuất hiện. Tenla đem phong ấn lấy Grendel cùng Layden linh hồn bảo ngọc lấy ra cũng không phải là thú vị cái. Gì, mà là hắn đột nhiên có một cái không tệ chủ ý. Cho tới bây giờ, Tenla chính mình có thần khí cướp đoạt cũng bị hắn khai phát ra không ít năng lực. Nói thí dụ như thần khí cộng hưởng cùng thần khí sáng tạo các loại. Chờ, thần khí cộng hưởng Tenla dùng qua rất nhiều lần. Không chỉ có vì hắn tiết giảm bớt số lớn chính mình đi mở mang thần khí tinh lực cùng thời gian. Còn cực lớn tăng lên bên cạnh hắn chúng nữ thực lực. Còn như thần khí sáng tạo. Cho tới bây giờ Tenla cũng trở thành công mà đem thần ma thánh điển chế tác thành thần khí. Mà còn lại là đều không ngoại lệ mà thất bại. Cho tới nay Tenla cũng đã làm rất nhiều tổng kết cùng suy đoán. Mà Tenla cuối cùng cũng phải ra một ít kết quả. Có lẽ là trước hắn sử dụng tài liệu xấu. Nhìn trong tay mình hai viên bảo ngọc. Tenla trong tâm mọc lên một tia nho nhỏ mong đợi. Liền dùng các ngươi tới thí nghiệm thoáng cái đi. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.